Kinh khiếu tuần hoàn, vô hạn lưu, tác giả, Lữ Cát Cát, thực hiện, Thư viện báo, chương 51, phần 51, 2, cốt nhục chia lìa trừ 19N liều mạng mà thét chói tai. Dãy dụa, muốn ném ra Nhậm tiệm mặc kiềm chế, đáng tiếc thương hương tiếc ngọc cái này từ nhi ở Nhậm đại Mỹ. Nhân nhi nơi này tựa hồ không có bất luận cái gì hiệu quả. Hắn một tay hiệp trụ lật phát nữ tử hai điều cánh tay. Trở tay vặn đến mặt sau, đem người ấn cái không thể động đậy, mà một cái tay khác theo nàng cánh tay trái tay áo hướng lên trên một loát. Một phen liền thấy nàng tay áo kéo đến tới gần bả vai độ cao, kia động tác kêu một cái dứt khoát lưu. Loát, nếu không phải tình huống không đúng, Quý Đông hơi kém cho rằng chính mình đây là ở cái gì hình trinh phiến quay chụp hiện trường. Vừa rồi đều là từ chuyên nghiệp võ chỉ sự trước thiết kế an bài tốt động tác, bất quá. Hắn lực chú ý cũng không có thể ở Nhậm tiệm mặc kia thiêu sái lưu sướng đến quá mức thân thủ thượng. Dừng lại bao lâu, lập tức liền chuyển rời đến en lộ ra tới cánh tay thượng, Quý Đông nhìn đến. Ở en cánh tay ngoại sườn, có 5 cái màu đỏ thẫm chờ vòng tròn lớn hình vết sẹo. Trình hoa mai chạm sắp hàng. Toàn bộ đồ án đường kính ước có 1 cm tả hữu, này vết sẹo. Vô luận là hình dạng vẫn là nhan sắc, đều cùng văn kiện quầy bên nữ thi cánh tay thượng kia một quả lớn lên giống nhau như đúc. Không ngừng là Quý Đông, còn lại mấy người cũng đều thấy được en cánh tay thượng vết sẹo, Nhậm tiệm mặc cũng ngay sau đó. Buông lỏng ra đối nàng kiềm chế, en không có lại dãy dụa kêu to. Chỉ trầm mặc lùi lại tới rồi ven tường, đem cánh tay trái tay áo túm hồi tại chỗ, tay phải dùng sức mà nắm lấy chính mình cánh tay, cúi đầu, không rên một tiếng, đây là có chuyện gì? Mân côi xanh cả mặt, ngũ quan đều tức giận đến ninh thành một đoàn, biểu tình rất là dữ tợn, nàng hướng tới en tới gần một bước. Lạnh giọng hỏi, thật sự có vaccine phòng bệnh sao? Ở nơi nào? En cắn môi, rũ đầu. Không nói một lời, mân côi càng khí, đôi tay nắm chặt thành quyền, mờ u bàn tay gân xanh bạo đột, nếu không phải còn muốn từ em này duy nhất cảm kích giả trong miệng hỏi ra cái tí sửu dần mẹo tới. Sợ là chỉ hận không được đào thương đương trường băng rồi nàng đầu, nói thật. Quý Đông cần thiết thừa nhận, nếu là thật sự có thể chống đỡ biến dị vaccine phòng bệnh nói. Hắn là phi thường muốn, rốt cuộc tại đây loại bị quái vật cắn một ngụm phải biến dị tang thi loại. Thế giới, nếu trước đó được đến vaccine phòng bệnh, liền tương đương với nhiều vài cái mạng, chỉ cần không chịu chí mạng thương tổn, liền sẽ không vứt bỏ tánh mạng hơn nữa. Hơn nữa bọn họ không phải bổn thế giới, nguyên trụ dân. Tham diễn giả chỉ cần có thể thuận lợi trở lại, đào hoa nguyên trung. Mặc dù chỉ còn một hơi, cũng có thể tại chỗ mãn huyết sống lại, cho nên, vaccine phòng bệnh đối bọn họ tới nói, thật sự là quá mức quan trọng, Quý Đông cắn miệng mình. Tiến lên một bước, có người so với hắn động tác càng mau, cuối cùng may mắn còn tồn tại tên kia binh. Lính, đã phát tới, hắn một phen ấn xuống en bả vai. Đem người toàn bộ xốc lại đây, sau đó huy khởi nắm tay. Chiếu nàng gương mặt liền đánh đi xuống, một cái thân hình cao lớn thanh tráng niên nam tính. Vẫn là một người hàng năm huấn luyện binh lính, nắm tay lực đạo có thể nghĩ, hắn bùng nổ tới quá đột nhiên. Những người khác căn bản không kịp ngăn trở, en kêu lên một tiếng. Mặt bị đánh đến toàn bộ oai tới rồi một bên, liền dãy dụa cũng chưa dãy dụa một chút, vài giây liền như vậy rũ đầu. Quả thực tựa như trực tiếp bị đánh hôn mê bất tỉnh giống nhau. Ngoạ tào, Quý Đông tâm kêu không tốt, vội vàng cùng Mạc Thiên Căn trao đổi một cái đối diện. Hai người một tả một hữu kẹp lấy bạo nộ binh lính. Chính là dựa vào chính mình trải qua cường hóa thể năng. Đem người cấp giá xa một ít đều là ngươi. Ngươi cái này sao? Binh ca nhi tức giận đến trong mắt đỏ bừng. Duỗi chân còn tưởng đá người, nề hà với không tới, chỉ có thể ở trên hư không trung đá đạp lung tung vài cái, nếu ngươi biết có vaccine phòng bệnh. Vì cái gì không nói sớm, hắn rít gào hô, nếu là ngươi sớm một chút nói ra, Đại Mã sẽ không phải chết. Binh lính giãy giụa quay đầu đi xem kia đã không có đầu đồng bạn thi thể. Khàn cả giọng mà hô, hắn có lẽ liền được cứu rồi. Quý Đông không biết này đại binh ca nhi cùng đồng đội quan hệ đến đế có phải hay không thật sự như vậy thân mật, nhưng hắn có thể tưởng tượng, hắn áp lực tâm lý đến tột cùng đã tích lũy tới rồi kiểu gì đáng sợ trình độ, trừ bỏ thân là tham. Diễn giả Mân Côi cùng Mạc Thiên Căn ở ngoài, này đó chân chính đến từ chính bổn thế giới, nguyên trụ dân binh lính nguyên bản có 10 cái người. Chẳng qua mới qua một ngày, cũng chỉ thừa hắn như vậy một cái người sống. Huống chi, vài phút phía trước, hắn đồng đội còn bởi vì bị quái vật cắn thương sắp biến dị. Liền câu di ngôn đều không kịp công đạo, đã bị người lãnh đạo trực tiếp ở trước mặt trực tiếp xử quyết, thân là một bộ đội đặc chủng. Hắn vô pháp phản kháng thượng cấp quyết định, hơn nữa chính mình cũng biết. Mân Côi cách làm xác thật là chính xác nhất lựa chọn, nhưng lý trí là một chuyện. Cảm tính rồi lại là mặt khác một chuyện, này cuối cùng may mắn còn tồn tại binh lính vô pháp nghi. Ngờ Mân Côi quyết định, nhưng ai lại không có cầu sinh dục, ai có thể chân chính không sợ với sinh tử. Mặc cho ai gặp được tương đồng tình huống, đều khó tránh khỏi đặt mình vào hoàn cảnh người khác mà đổi vị tự hỏi. Nếu bị cắn thương người là ta nói. Hiện tại ngã vào đồng bạn họng súng hạ vô đầu thi. Có phải hay không liền thành chính mình? Bình tĩnh một chút, huynh đệ, bình tĩnh một chút, Mạc Thiên Căn còn ở kiệt lực đè lại gần như hỏng mất binh ca nhi. Ý đồ làm hắn mau chóng an tĩnh lại, lúc này. Trượt chân ở chân tường bên en chậm rãi đến ngẩng đầu đầu, nàng gương mặt đã hoàn toàn sưng lên. Làm cho người ta sợ hãi, ứ thanh từ xương gò má chỗ vẫn luôn lan tràn đến bên trái khóe miệng. Nhìn ra được tới, vừa rồi binh lính kia một quyền xác thật là dùng hết toàn lực khụ. Khụ khụ, En gian nan mà ho khan vài tiếng, mở miệng nói, là có vaccine phòng bệnh không sai. Nàng hàm răng bị đánh tung, còn đập vỡ đầu lưỡi, bởi vậy nói chuyện khi phát âm nghe tới rất là hàm hồ. Nhưng ta trên người căn bản không có. Mân Côi nghiến răng nghiến lợi mà trả lời. Như vậy vaccine phòng bệnh ở nơi nào? Không biết, En dương mắt chừng mắt nàng. Một đôi hình dáng thâm thúy màu nâu mắt to có vẻ đã phẫn nộ. Lại ủy khuất, ta nếu là biết ở nơi nào ta nhất định đã sớm nói. Nàng thấp giọng giống lên trở về. Nhưng ta liền nơi này lộ đều nhận không ra. Sao có thể biết vaccine phòng bệnh giấu ở nơi nào? Nói, lật phát nữ tử quay đầu nhìn chằm chằm kia còn hai mắt đỏ lên phẳng phất bạo nộ trung châu được. Giống nhau binh lính, tê thanh hô, nói nữa, bị quái vật cắn thương người. Chỉ cần vài phút liền sẽ biến dị. Người cảm thấy, chúng ta có khả năng tại như vậy đoạn thời gian nội tìm được vaccine phòng bệnh cứu ngươi đồng bạn. Sao, người cái này sao sao? Nghe xong En bác bỏ, binh ca nhi càng tức giận lý trí thượng, hắn cần thiết thừa nhận En nói được không sai, nhưng mà cảm tình thượng, hắn lại không cách nào không đem đồng bạn tử vong cùng mãnh liệt bất an giận chó đánh mèo đến đối. Bọn họ che giấu tình báo lật phát nữ tử trên người, được rồi. Đừng xảo, đại căn lão sư bỗng nhiên hô to một tiếng, lấy ra chính mình ở trên bục giảng kinh sợ hùng hài tử quyết đoán. Đem còn phịch không ngừng đại binh đẩy ra vài bước, lạnh lùng sắc bén quát, đều an tĩnh, ta có lời muốn nói. Mạc Thiên Căn tuy rằng không tính rất cao, nhưng luận khổ người, là mọi người chung nhất cường tráng. Không mở miệng khi còn hào, trừng mắt nhe răng khi, kia khí thế, làm người cảm thấy hắn hoàn toàn có thể một tay làm phiên một con trâu, may mắn còn tồn tại cuối. Cùng một người binh lính bị hắn như vậy một giống, thế nhưng thật sự hãi đến ách hòa, hậm hực mà ngậm miệng, thối lui vài bước hảo. Đại căn lão sư quay đầu nhìn về phía En, một hơi hỏi một chuỗi vấn đề, ngươi hiện tại liền cùng ta hình dung một chút, kia vaccine phòng bệnh đến tột cùng là trông như thế nào? Yêu cầu ướp lạnh sao? Dùng cái gì vật chứa bảo tồn? Vật chứa thượng có hay không đánh dấu? Miến khô tề vẫn là chất lỏng, là cái gì nhan sắc, hắn này liên tiếp lên tiếng kỳ thật tương đương OOC. cũng không nghĩ, một cái lục chiến đại đầu binh sao có thể đối vaccine phòng bệnh như thế hiểu biết, bất quá, Đào Hoa Nguyên, không có đối tham diễn giả nhân vật OOC trừng phạt chế độ. Mà hiện trường cận tồn hai gã nguyên trụ dân cũng vẫn chưa đối này đưa ra dị nghị. En bị hỏi đến sửng sốt, trầm ngâm vài giây, mới chậm rãi mở miệng trả lời. Ta kia một châm, là cùng ta quen biết chủ quản giúp ta đánh. Nàng đem chính mình hỗn độn đầu tóc bắt đến sau đầu, hảo đi. Ta tưởng các ngươi đều đoán được, ta cùng hắn là tình nhân quan hệ, ta là hắn ngoài giá thú tình đối tượng. Nói trắng ra là chính là cái tiểu tam, Mân Côi không kiên nhẫn mà líu lưỡi, muốn đánh gãy nàng vô nghĩa thức tự bạch, nhưng mà Thiên Can lại phát hiện nàng trong lời nói điểm đáng ngờ. Dành trước một bước hỏi, vì cái gì ngươi tình nhi hảo hảo mà muốn thay ngươi tiêm vào vaccine phòng bệnh? En ánh mắt lập lòe một chút, rời đi tầm mắt, không tự chủ được mà hiện ra dãy dụa do dự chi sắc ngắn ngủi trầm mặc sau. Nàng mới hạ giọng, đứt quãng trả lời, bởi vì, ta đem ta nhi tử, đưa vào viện nghiên cứu, cho bọn hắn làm nghiên cứu. Mọi người, ngoặc kép chấm than, Quý Đông quả thực phải bị bất thình lình thần triển khai làm cho sợ ngây người. Hắn phản xạ có điều kiện mà cúi đầu, nhìn chính mình trên cổ tay đồng hồ liếc mắt một cái. Ngoạ tào. Từ tiến vào viện nghiên cứu bắt đầu liền không nhúc nhích quá tiến độ điều thượng kim đồng hồ. Thế nhưng vào lúc này đi phía trước nhảy một đoạn. Này thuyết minh, En vừa rồi nói ra câu nói kia. Thế nhưng là cốt truyện tiến triển mấu chốt tin tức. Ta có thể có biện pháp nào? En bị thương gương mặt đã sưng đến chừng nắm tay cao. Miệng cũng oai tới rồi một bên. Nói chuyện thời điểm tác động thương chỗ. Mỗi một câu đều đau đến nàng quất thẳng tới khí, bất quá ngay cả như vậy. Nói đến chính mình nhi tử khi, nàng cảm xúc vẫn như cũ thực kích động, nhãi danh kia được cái loại này bệnh, ta căn bản không biện pháp khác, ta lại không phải hắn thân mụ, ta năm nay mới 30 tuổi. Dựa vào cái gì muốn giúp người khác dưỡng hài tử, còn muốn tao loại này tội a? Dựa vào cái gì, ở nàng lộn xộn chân thuật chung. Quý Đông thật vất vả loát thanh này manh mối nhân quả quan hệ En ở 10 năm trước cùng mặt trời. Lặn trong trấn lớn lên xoái nhất một cái cùng tuổi tiểu hỏa nhi yêu nhau kết hôn. Không nghĩ tới đối phương lại là cái cả ngày chơi bời lêu lổng lưu manh. Hai người hôn sau quá đến va va đập đập, vẫn luôn khắc khẩu không ngừng, thực không hạnh phúc liền ở nàng kế hoạch muốn cùng trượng phu ly hôn. Sau đó rời đi trấn nhỏ. Đến bên ngoài lang bạt thời điểm, hắn trượng phu lại cõng nàng thông đồng viện nghiên cứu một người tuổi trẻ nữ hài. Hai người thậm chí yêu đương vụng trộm ra một cái hài tử, sau lại. Hắn trượng phu ở một lần rượu sau lái xe chung hòa hắn tiểu tình nhi cùng nhau chìm vào khe suối. Xe hủy người vong, một đôi dã uyên ương song song chết ai ngờ đến hậu tòa năm ấy một tuổi tiểu hài nhi lại mệnh ngạnh. Thật sự, ở lật xe khi đã bị vứt ra ngoài xe, vừa lúc bị trà cây quải trụ, may mắn còn sống, kể từ đó, En chỉ có thể một người một mình dưỡng dục cái kia từ trượng phu xuất quỹ sau lưu lại nam hài. Nhi không nghĩ tới, cái này tiểu gánh vác thế nhưng là một cái di truyền bệnh hoạn giả, hắn có bẩm sinh tính cơ héo rút. Xương tác cứng đờ trứng, lấy trước mắt chữa bệnh trình độ căn bản vô pháp chữa khỏi. En chỉ có thể mắt thấy thân thể hắn một năm suy bại xuống dưới. Dần dần trở nên cứng đờ, vô lực, không thể hành tẩu, En một cái đơn thân mụ mụ. Vốn là không có nhiều ít kinh tế nơi phát ra, còn muốn gánh nặng sang quý dược phí cùng chiếu cố một cái dần dần mất đi vận động năng lực hài tử. Bất đắc dĩ, chỉ có thể dựa vào mỹ mạo mưu một phần viện nghiên cứu đầu bếp nữ sai sự. Sau đó lại leo lên trong đó một người chủ quản, sau lại. Chủ quản nói cho nàng, bọn họ đang ở dùng Judas nước mắt làm nghiên cứu. Phát hiện nó nào đó phân bố vật đựng một loại không biết thành phần. Có thể chơi xấu chết thần kinh nguyên tự mình chữa trị. Nếu lại kết hợp nguyệt thần thạch tính phóng xạ ánh sáng cùng nhau sử dụng nói. có lẽ có thể trì hoãn thậm chí chữa khỏi nàng con nuôi bệnh En động tâm, vì thế nàng nghỉ ngơi từ đưa vào viện nghiên cứu. Làm chủ quản cấp tiểu hài nhi sử dụng những cái đó liền động vật thực nghiệm giai đoạn cũng không từng hoàn thành kiểu mới thuốc thử, kia kết quả như thế nào? Nghe đến đó, Mạc Thiên Can nhịn không được truy vấn nói, à, En cười lạnh một tiếng. Lắc lắc đầu, ta không biết, ta đã có vài tháng chưa thấy qua Tô Lâm, nàng chỉ chính mình cánh tay. Bất quá, chủ quản nói cho ta, Judas nước mắt lấy ra vật ở cơ thể sống động vật thực nghiệm chung có nhất định tính nguy hiểm. Còn có khả năng thông qua miệng vết thương cảm nhiễm, cho nên trước tiên cho ta tiêm vào vaccine phòng bệnh. Nói là, En dừng một chút, nói là, để ngừa vạn nhất, hết chương.